Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, thế kỷ đại hỗn chiến. Nếu như từ trên cao nhìn xuống mà nói có thể thấy được. Lưu quang màu vàng chói mắt, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt thuận lợi đuổi lên trước mặt cái kia nói. Hai tay đưa vào phía sau. Thân thể cách mặt đất 20 điểm huyền không, cực nhanh bay ngược, lại không biết khi nào, Diệp Chân giải trừ chướng nhãn pháp, một bữa tiệc màu trắng hán phục, cùng buộc tóc dây lụa ở trước mặt tung bay, hai người trải qua đường đi, người đi đường giống như lá rụng bình thường bị bay cuộn, ô tô lộn, con đường nứt ra, đại lâu mảnh kiếng bể bay loạn. Liền giống một đám chiến đấu cơ tốc độ siêu thanh cực thấp rỗng bay qua. Nhìn thiếu niên trước mắt trên mặt vẻ hoảng sợ, Diệp Chân chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng cực hạn tử vong hàn ý khiến lông tơ từng chiếc dựng lên. Vốn định chuyển hướng chạy trốn, nhưng thân thể lại không bị khống chế tự đắc một đầu đâm vào trước mắt chương này mở thon dài trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt ngừng viễn siêu tốc độ âm thanh phi hành. Sau lưng Diệp Chân mặt đất xi măng sóng biển bình thường xoay tròn mà lên. Đánh, kiến trúc mảnh vỡ bắn ra. Trong bụi mù, Diệp Chân giống đề gà con đồng dạng nắm lấy đầu Berry. Nhẹ nhàng kéo một phát, một cái hơi mờ Berry bị Diệp Chân bóp lấy cái cổ bắt đi ra. Thân thể cũng sụi lơ trên mặt đất. Liếc mắt trong tay liền vùng vẫy đều không làm được đến linh hồn. Bên cạnh một đoàn ánh sáng vàng trống rỗng hiện, biến hóa thành một cái 2-3 tháng lớn nhỏ trẻ con. Tay phải bóp lấy linh hồn, tay trái pháp quyết biến đổi. 1.1 dẫn, Berry bị Diệp Chân kéo ra linh hồn dung hợp trong cơ thể trẻ con. Nhìn trôi lơ lửng trước mắt, hoảng sợ ánh mắt nhìn mình, muốn nói cái gì? Nhưng lên tiếng chỉ có tiếng khóc trẻ con. Tay phải Diệp Chân vung lên, một đoàn ánh sáng vàng bao quanh trẻ con biến mất cái vô ảnh vô tung. Mắt nhìn trên đất không có linh hồn, nhưng các hạng sinh mạng thể trinh đều so với thường nhân cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần thân. Thể thổi nhẹ khẩu khí, đem thân thể băng phong, sau đó thu nhập trong nạp giới. Nạp giới không gian nằm ở thời gian đình chỉ trạng thái chân không. Không cách nào làm cho sinh vật sinh tồn. Không biết cái này thân thể băng phong có thể hay không chết. Nhưng không quan trọng, Diệp Chân có là thủ đoạn khiến sống lại. Mắt nhìn không ngừng tới gần xe cảnh sát. Cùng một mảnh hỗn độn đại địa, Diệp Chân trong nháy mắt biến thành một đạo lưu quang rơi vào New York cao nhất đại lâu đình. Đầu ngón tay ánh sáng vàng phù triện không hỏa tự nhiên. Biến thành điểm điểm ánh sáng vàng đem cũng thật bao khỏa. Thân hình lập tức ẩn nặc, chắp tay sau lưng phía sau. Cất bước đi tới sân thượng biên giới. Nhìn dưới mặt đất châu chấu đồng dạng xe cảnh sát. Lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời xanh thăm thẳm. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Ngồi ở biên giới, cặp chân đặt ở phía ngoài. Không bao lâu, mặt đất đột nhiên biến thành màu xanh lá, kèm theo tiếng rít, ngàn tên chiến sĩ đèn xanh từ đầu tới đuôi tản ra ánh sáng xanh lục lơ lửng giữa không trung. Thống nhất chế phục, đội ngũ chỉnh tề, rung động ra sân phương thức khiến tất cả người thấy cảnh này loại cũng không nhịn được há to miệng. Ua, tốc độ vẫn rất nhanh, mắt nhìn quân đoàn đèn xanh phương trận. Diệp Chân nghĩ tới hắn đi hành tinh hoa, trong tay giới chỉ một đường phá giải sau đó mã hóa lỗ sâu. Cùng là nhẫn Green Lantern, có thể nhanh như vậy tìm tới liền không kỳ quái. Chẳng qua, Diệp Chân đột nhiên mắt nhìn New York cầu lớn phía dưới sông lớn. Hai mắt ánh sáng vàng lóe lên một cái biến mất, đầu lĩnh của quân đoàn đèn xanh đã không lo được có thể hay không liên lụy người địa cầu. Đang chuẩn bị phân phó tất cả mọi người ba mở tìm. Cùng một đường cánh tay phẩm chất màu lam xạ tuyến trong nháy mắt bắn tới. Đem nó đánh bay ngược xa mấy chục thước. Tất cả quân đoàn đèn xanh trong nháy mắt đề phòng. Đánh, New York sông lớn đột nhiên bạo khởi sóng lớn cao mấy trăm thước. Như là kiến hôi lít nhít, thân mang màu trắng, màu đỏ, màu xanh bọc thép. Trong tay ôm cổ quái vũ khí Atlantis tộc hướng lục địa mãnh liệt mà đến. Một cái trong đó tóc tai bù xù tên cơ bắp ánh mắt ăn người nhìn chằm chằm quân đoàn đèn xanh thủ. Lĩnh, chính là cái kia đập vỡ trộm tam xoa kích. Nếu như quân đoàn đèn xanh tất cả chiến sĩ nguyên bản con người màu xanh lục ánh sáng vàng lóe lên một cái biến mất. Tóc tai bù xù Aquaman ở tất cả chiến sĩ đèn xanh trong mắt. Đột nhiên biến thành dáng vẻ của Diệp Chân, rửa sạch ý chí sỉ nhục, đoạt lại ý chí trái tim. Chiến sĩ đèn xanh giận dữ hét lên. Sau một khắc, đủ mọi màu sắc xạ tuyến bắt đầu đối oanh. Quân đoàn đèn xanh nhân số tuy ít, nhưng có ý chí năng lượng bảo vệ, lực phòng ngự kinh người. Trừ phi bị vũ khí cao năng đánh đến đầu, nếu không tối đa cũng chẳng qua là đánh lui một chút. Trái lại Aquaman bên này, đơn giản tử thương thảm trọng, chẳng qua là vừa đối mặt liền chết mấy ngàn chiến sĩ. Chẳng qua đối mặt cơ số khổng lồ, cùng còn tại không ngừng xông lên lục địa chiến sĩ, chết chút người này chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Nhìn song phương đánh giáp lá cà, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, thầm nghĩ nếu như không có phe thứ ba thế lực ngăn lại mà nói. Thắng bại liền nhìn đèn xanh năng lượng trước một bước hao xong. Vẫn là hải tộc trước một bước chết sạch chẳng qua đáng tiếc. Diệp Chân dứt tiếng, bầu trời thời gian dần trôi qua lâm vào mờ tối. Song phương đang giao chiến không tự chủ ngừng chém giết, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mây đen lộn màu vàng, vô số tương tự bạch tuộc xúc tu bay múa. Những nơi đi qua, tất cả nhân loại tất cả đều bị hút khô linh hồn thậm chí một thân tinh hoa. Nhìn đem đỉnh đầu ánh sáng che đậy Parallax, Diệp Chân hai mắt ánh sáng vàng lóe lên một cái biến mất. Lập tức thuận lợi đem Parallax nhìn cái thông thấu, hình thể to lớn, tồn tại ở thực chất hư ảo giữa. Hồn lực cũng lớn đến kinh người, nhưng hấp thu nhiều lắm linh hồn quá tạp, ngược lại phần lớn đều không thể chân chính điều dụng, Diệp Chân nói nhỏ. Ánh mắt nhìn về phía mặt đất, tiện tay đem ảo trận giải khai. Trong nháy mắt, chiến sĩ đèn xanh mặt càng tái, ngẩng đầu nhìn một chút túc địch Parallax, một luồng muốn nuốt sống lý trí tức giận bạo phát, ý chí trái tim không có tìm được. Còn không giải thích được hao tổn nhiều như vậy tinh anh chiến sĩ. Hiện tại túc địch Parallax lại tới. Cho dù hiện tại muốn chạy trốn cũng xong. Parallax tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Cùng nhau đánh hắn. Đèn xanh đỏ lên ra người dẫn đầu hướng Aquaman nói với giọng tức giận. Aquaman mắt nhìn hải tộc bị nhanh chóng cắn nuốt tộc nhân. Trong tay màu bạc tam xoa kích hướng lên trời một chỉ. Hét lớn, công kích, nghe bên tai Parallax chói tai gầm thét, nhìn bị hút khô linh hồn, lá khô bình thường bay xuống thây khô, Diệp Chân nhẹ nhàng nghe lắc đầu, nhẹ giọng nói, thật là nóng náo loạn, dứt tiếng. Trong tay chợt hiện bạch ngọc bầu rượu cùng chén rượu, hai lơ lửng giữa trời, bầu rượu khẽ nghiêng, xanh biếc rượu dịch rơi vào trong chén, giống lên. Parallax một tiếng giống to, cuồn cuộn tiếng gầm như đạn hạt nhân bình thường nổ tung, đem mặt đất hết thảy toàn bộ phá hủy. Đồng thời, một luồng cột sáng hủy diệt màu vàng tráng kiện hướng mặt đất đánh tới. Thấy đây, còn lại ước chừng còn có khoảng 500 chiến sĩ đèn xanh. Liếc mắt nhìn nhau, tự biết không cách nào đào thoát, mặc dù lòng tràn đầy sợ hãi. Nhưng vẫn là tập kết ở cùng một chỗ, giơ cao giới chỉ, ý chí lực hợp thành một đạo cực lớn tấm chắn. Có lẽ cái này đem lại ý chí lực một lần cuối cùng ở trong vũ trụ nở rộ đi, dẫn đầu Green Lantern. Cảm nhận được thông qua tấm chắn truyền đến kinh khủng cảm giác áp bách. trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Diệp Chân đem vật trong chén uống một hơi cạn sạch, ánh mắt nhìn về phía màu xanh lá trên tấm chắn. Đánh, một tiếng oanh minh to lớn bạo phát, cột sáng vàng bị một bóng người cản lại. Người này dĩ nhiên không phải Diệp Chân. Nhìn mang tính tiêu chí bọc quần tam giác ở ngoài ăn mặc, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, cái này treo bê. Rốt cuộc thượng tuyến, Diệp Chân nguyên lai tưởng rằng tên này chuẩn bị các nơi cầu hủy diệt sau lại xuất thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.